Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 456. Diệp Thu tỏ thái độ. Mạng lưới danh ngôn sinh ra. 9/10, ngày thứ hai, khi mọi người theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Thói quen cầm điện thoại di động lên mở ra microblog chuẩn bị quét một chút tích toàn cả đêm tin. Tức, lại phát hiện, toàn bộ microblog lần nữa bị Diệp Thu tin tức cho trà bình phong. Trái ôm phải ấp, đêm qua tín đồ ca nhạc hội, Diệp Thu một nhà cuồng vung thức ăn cho chó. Ca nhạc hội lên, đồ sát, Diệp Thu liên thủ thiên hậu cùng bạn gái, Tú Ân Ái. Vùng thức ăn cho chó, thập vạn người xem tại chỗ bị bạo kích, giới âm nhạc yêu nghiệt, văn đàn tân quý, không, hắn là văn ngu thượng đế, hắn không chỉ là có như yêu nghiệt tài hoa, còn có cấp thế giới sân khấu khống chế lực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vây quanh tối hôm qua cái kia một trận ca nhạc hội. Trong nước tất cả đại tân văn truyền thông cạnh tương báo cáo liên quan tới Diệp Thu hết thảy. Rất nhiều ra tay chậm truyền thông mắt, thầy báo không thể báo. Thế là liền đem Diệp Thu thành danh tới nay tất cả mọi chuyện mạch lạc lại cho sửa lại một lần. Mà hấp dẫn người nhất không ai qua được Diệp Thu thừa nhận chính mình là đế quốc văn đàn tân quý. Nhất Diệp Chi Thu, tin tức. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự là nhất Diệp Chi Thu. Rất nhiều bởi vì hôm qua bề bộn nhiều việc công tác mà không có chú ý tin tức người. Khi nhìn đến những báo cáo này về sau, nhất thời phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Mà đối với trên tin tức đem Diệp Thu xưng là văn ngu thượng đế, thuyết pháp. Có người tán thành, tự nhiên cũng có người phản đối. Trong lúc nhất thời, song phương mỗi người mỗi ý, tại trên internet huyên náo quên cả trời đất. Ngay tại ca nhạc hội kết thúc buổi chiều ngày thứ hai, một tên đến từ đế đô đài truyền hình chứ danh nghệ thuật người chủ trì A Long liền tại microblog trên phát biểu mấy câu nói như vậy: Diệp Thu tài hoa xác thực không tầm thường, nhưng là chỉ dựa vào cái này liền xưng hô hắn là văn ngu thượng đế, ta cảm thấy không khỏi vẫn là qua điểm đi. Tuy nhiên bây giờ Diệp Thu chuyện nhi đồng tiêu thụ phi thường nóng này. Bất kể là tại hành văn vẫn là nội dung bên trên, xác thực gọi là nghiệp nội người nổi bật. Nhưng là nói trở lại, chỗ này hài nhi văn học bất quá là toàn bộ đế quốc trong văn học một phần nhỏ mà thôi. Đạo lý giống nhau, tuy nhiên Diệp Thu xác thực gọi là một cái giới âm nhạc yêu nghiệt. Nhưng là đối với toàn bộ làng giải trí mà thôi, giới âm nhạc cũng bất quá chỉ là trong đó một cái bộ phận mà thôi. Còn có điện ảnh, truyền hình, tướng thanh, tiểu phẩm vân vân vân vân. Bởi vậy, chỉ dựa vào Diệp Thu hiện tại lấy được điểm thành tựu này đem hắn quan một trong văn ngu thượng đế, tên, gắn liền với thời gian còn sớm một chút. Lần này ngôn luận có lý có cứ. Cho dù là Diệp Thu đáng tin đám fan hâm mộ cũng không thể không thừa nhận. Đối phương nói quả thật có lý. Thế là liền nhau nhau đình chỉ tranh cãi. Bất quá, tuy nhiên tuyệt đại đa số các tín đồ đình chỉ cùng đối phương tranh chấp. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện còn có một nắm người nhưng vẫn tại hung hăng càn quấy mà. Tại microblog trên mắng to vị này nghệ thuật người chủ trì. Nhất định dám chó không kêu. Nhà chúng ta Thu điện hạ có tài như vậy, làm sao lại không xứng văn ngu thượng đế xưng hô thế này đâu. Người nhà phân minh chính là ghen ghét. Đúng rồi, cái quái gì chó má người chủ trì, từ đâu chạy tới ra hỏa, cũng xứng đối với chúng ta ra Diệp Thu khoa tay múa chân. Cút nhanh lên hồi ổ chó của ngươi đi. Toàn bộ đế quốc ai có thể có chúng ta Thu điện hạ có tài như vậy hoa? Hắn không phải văn ngu thượng đế. Ai có tư cách này? Chẳng lẽ còn là ngươi sao? Đần độn, bọn họ phen này hung hăng càn quấy. Khiến cho vốn là một chút người qua đường dân mạng nhìn không được. Nhao nhao gia nhập vào. Cùng đối phương bóp dâng lên. Nhìn thấy tình huống này, tín đồ câu lạc bộ người phụ trách lập tức triển khai nội bộ thẩm tra. Tại xác định những người này cũng không phải là tín đồ thành viên về sau. Lập tức tại câu lạc bộ chính thức Microblog trên phát biểu thông cáo. Làm sáng tỏ những người này cũng không phải là tín đồ thành viên. Đồng thời bọn hắn cũng đem chuyện này cáo chi Diệp Thu. Đang chìm tầm ở Ôn Nhu Hương bên trong Diệp Thu nhận được tin tức. Trên mạng vừa nhìn, không khỏi nhíu mày một cái. Rất hiển nhiên, những người này rõ ràng đúng vậy mượn nói chuyện cho hắn danh nghĩa lành nghề bôi đen thực. Rất nhanh, Diệp Thu liền tại của mình chính thức microblog trên ban bố một tin tức. A còng A Long cảm tạ A Long lão sư khẩn thiết phê bình. Nói câu khó nghe, những cái kia muốn đem cái danh xưng này miệng tại ta Diệp Thu trên đầu truyền thông. Trên cơ bản cũng là muốn phủng sát ta. Chính ta có bao nhiêu cân lượng, ta cũng rõ hơn ai hết. Thực ra ta thật không có cái quái gì tài hoa. Ta làm bất quá chỉ là đem ta trong đầu ca khúc cùng cố sự lấy ra. Viết cho mọi người xem, hát cho mọi người nghe, chỉ thế thôi, cho nên đừng nói là cái quái gì, văn ngu thượng đế. Cho dù là giới âm nhạc yêu nghiệt, lại hoặc là cái quái gì, văn đàn tân quý, với ta mà nói cũng là một quá cao đánh giá. Mọi người yêu thích Diệp Thu tâm, Diệp Thu có thể hiểu được, cũng rất cảm kích, nhưng là... Diệp Thu cũng không hy vọng mọi người mù quáng mà đuổi theo ngôi sao. Càng không hy vọng mọi người vì vậy mà từ bỏ cơ bản nhất đúng là phi cùng sự thật tự mình phán đoán. Năng lực, về phần mặt khác một số người lòng mang ý đồ xấu người. Ta khuyên các người vẫn là nhanh chóng quay đầu là bờ. Chúng ta lão tổ tông có đôi lời. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên vòng qua người nào. Diệp Thu lời nói này vừa ra, lập tức đưa tới vô số bạn trên mạng chú ý. Rất nhiều người đối Diệp Thu loại này đối với mình ta thanh tỉnh nhận biết cùng đối với mình đám. Fan hâm mộ lý tính quý quyền mà đáp lại cực cao đánh giá. Một chút người qua đường càng là vì vậy mà trở thành Diệp Thu fan. Cùng lúc đó... Diệp Thu tại microblog bên trong nói cái kia sau cùng một đoạn văn cũng thu hút sự chú ý của vô. Số người, ngoặc kép, tương đương ai có thể nói cho ta biết. Diệp Thu sau cùng cái kia đoạn lời đến đáy là cái nào lão tổ tông nói qua a? Làm sao ta ở trên mạng tìm tòi nửa ngày, một câu đều không lục soát a? Xác thực không có, tối đa cũng liền lục soát, thiện hữu thiện báo. Ác hữu ác báo, mà thôi. Các người thật ngốc, Diệp Thu cái kia bất quá chỉ là giả tá lão tổ tông lời nói mà thôi. Ta dám đánh cược, câu nói này nhất định là Diệp Thu chính mình bản gốc. Ta cũng như vậy cảm thấy. Rất nhanh, đoạn này nguyên bản đến từ Diệp Thu kiếp trước thất hiệp ngũ nghĩa bên trong danh ngôn liền ở. Cái thế giới này truyền ra. Rất nhiều người cảm thấy câu nói này thật sự là quá có bức cách. Nhào nhào đem hắn coi như chính mình microblog cùng Vi Tấn lên ký tên. Thế là, tại không để ý ở giữa, Diệp Thu chế tạo ra một câu mạng lưới lưu hành danh ngôn. Ngày thứ hai, Lý Hiếu Ni tại Huy Hoàng giải trí công ty cùng đi. Rời đi đế đô, lần nữa leo lên tiến về Mỹ đế chuyến bay. Lần này. Lý Hiếu Ni một mình về nước đem toàn bộ Huy Hoàng giải trí từ trên xuống dưới đều cho dọa đến gần. Chết, thẳng đến bọn hắn biết được đối phương xuất hiện ở tín đồ nhạc đội ca nhạc hội về sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn Lý Hiếu Ni ngồi chuyến bay biến mất ở chân trời. Diệp Thu trở về công ty, tiếp tục chuẩn bị trận thứ hai diễn sướng hội các hạng công việc. Một tuần sau. Trận thứ hai ca nhạc hội lần nữa tại đế đô hát vang rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.